Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 569, Tài Cướp. Một càng, Nam Cung Vấn Thiên, quả nhiên anh võ bất phàm. Dương Tranh quét Vấn Thiên thêm vài lần, kẻ này trên người có một cỗ anh khí, phảng phất là thiên sinh một loại, cái này ra hỏa còn có một đầu tóc trắng. Một điểm không hiện lão không nói, ngược lại tăng thêm mấy phần mị lực. Quả nhiên không đơn giản a. Bất quá, cùng bản công tử so sánh, còn hơi kém hơn như vậy một điểm. Còn có, Vấn Thiên võ công không phải rất mạnh a. Vấn Thiên thiên phú cực cao. Chẳng qua trước mắt võ công tại Dương Tranh nhìn đến chỉ có thể tính một loại. Xen vào cao thủ bình thường cùng nhất lưu cao thủ giữa. Nội lực trình độ hẳn là tiên thiên trình độ, tinh thần tu vi không sai biệt lắm có nửa bước phá toái trình độ. Cái này ra hỏa, trong cơ thể có thiên tinh dị lực, chỉ là không biết tu luyện võ công gì, chân thật chiến lực còn chờ nghiệm chứng. Dương Tranh dò xét thoáng cái Vấn Thiên tu vi, khẽ lắc đầu, bất quá, giống như Vấn Thiên loại người này, thường thường có vượt cấp mà chiến thực lực. Không thể đơn giản dùng nội lực tu vi tới so sánh. Ta nói chuyện, không cần ngươi tới đồng ý. Thiết Tâm mở miệng, mắt lạnh nhìn một chút Vấn Thiên. Bát Bảo Sơn Trang nhất chiến không đủ tận tâm. Chẳng biết lúc nào, Thiết Tâm có thể cùng ta lại đánh một lần. Vấn Thiên nói, bại tướng dưới tay, tại luyện mấy năm lại nói chiến sự tình. Thiết Tâm tiếp tục lạnh giọng. Ha ha. Dương Tranh thấy được tình cảnh như vậy, cười khẽ một tiếng, hiển nhiên Thiết Tâm đối Vấn Thiên không có cảm tình gì a. Ngẫm lại cũng đúng, khoảng thời gian này Thiết Tâm, sợ là không đem thiên hạ bất kỳ nam tử để ở trong mắt. Vấn Thiên ta biết, trước kia tại nhà chúng ta làm thợ rèn chu, lúc này, Bắc Minh Tuyết cắn Dương Tranh lỗ tai, nhẹ nói một câu, kẻ này không sai. Dương Tranh bất động thanh sắc phê bình một câu, từ Bắc Minh Tuyết ngữ khí đến xem, hiển nhiên đối Vấn Thiên cũng không có đặc thù hảo cảm. Chỉ là nhận thức, trước kia tại Bắc Minh Sơn Trang đã ở, có chút ấn tượng, chỉ cái này mà thôi. Ân, Tuyết tiểu thư, ngươi thế nào ở đây? Bắc Minh Tuyết tiếng nói vừa dứt dưới mấy giây, Vấn Thiên liền nhìn qua tới, nhìn thấy Bắc Minh Tuyết. Cũng nhìn thấy Bắc Minh Tuyết bên người Dương Tranh, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mang theo một vẻ kinh ngạc hỏi, ta cùng Dương Tranh cùng nhau tới. Bắc Minh Tuyết hồi một câu, Dương Tranh, Vấn Thiên hơi nhướng mày, ha ha, Vấn Thiên huynh người tốt, tại hạ Dương Tranh, lần đầu gặp mặt, Vấn Thiên huynh quả nhiên là anh võ bất phàm a. Dương Tranh cười mở miệng, thuận tay cầm lên Bắc Minh Tuyết tay, còn nhẹ nhàng sờ một cái. Dương huynh tốt, Vấn Thiên hồi một câu, lại nhìn Bắc Minh Tuyết một cái, liền rời đi ánh mắt, tìm một bàn ngồi xuống, cùng đi theo hắn cùng nhau tới mấy người nhắc tới. Nguyên lai là Tiêu cục người, Dương Tranh chú ý tới những người kia trang điểm, trong đó có một người y phục trên viết Tiêu cục tên. Nhìn đến cái này Vấn Thiên là cùng mấy đại tiêu cục người làm cùng một chỗ. Cái này mấy đại tiêu cục trong võ lâm chỉ có thể xem như là nhị lưu thế lực. Có lẽ liền nhị lưu cũng không tính, cho không Vấn Thiên nhiều trợ giúp lớn. Trước mắt nhìn đến, Vấn Thiên trong võ lâm cũng chỉ là hơi có điểm danh âm thanh. Đến mức thế lực, trừ phi tiếp nhận Nam Cung thế gia. Nếu không cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là trên đến mặt bàn. Như vậy, muốn hay không đi Nam Cung thế gia, đem phong ấn thiên tinh cho chiếm đây. Thiên tinh loại này thần binh, có tự động lựa chọn chủ nhân chức năng. Bất quá Dương Tranh có tà đế động thiên, mặc kệ thiên tinh có nhận hay không chủ. Trực tiếp đem Nam Cung thế gia kiếm hồ thu vào tà đế động thiên chính là mạnh mẽ bá đạo. Không cần cái gì lý do. Tính, chờ thiên tinh xuất thế, bản công tử phải dùng thực lực chân chính đi đánh bại Vấn Thiên. Bản công tử dung hợp thiên tinh lục châu, muốn bắt lại thiên tinh cũng không phải là không có khả năng. Huống chi thiên tinh tử kiếm linh kiếm tử đang tại tà đế trong động thiên tu dưỡng, tử kiếm nơi tay, mẫu kiếm còn sợ không lấy được tay sao? Dương Tranh ý nghĩ thông suốt, thần thanh khí sảng nhìn chung quanh một vòng. Cái này Thanh Vân Tửu Lâu, đám người thần sắc thu hết đáy mắt. Tại giờ khắc này, hắn cảm giác bản thân siêu thoát với Thanh Vân Tửu Lâu ở ngoài. Đứng ở một cái người thường khó mà đến cao điểm, nhìn xuống chúng sinh, đem tất cả người thần sắc động tác toàn bộ để ở trong mắt. Loại này cảm giác có phần là kỳ lạ, nói ngắn gọn một câu nói, vậy liền là hết thảy đều nắm trong tay. Thiên địa minh chủ đám người, hẳn là truy cầu liền là loại này hết thảy đều nắm trong tay cảm giác. Dương Tranh nghĩ tới thiên địa minh chủ hàng lâm lần kia, đem bản thân thay vào đến thiên địa minh chủ nhân vật bên trong. Mơ hồ chạm tương đương đến một tia huyền diệu, nếu như có thể nắm giữ này huyền diệu, võ công lại vào một tầng không là vấn đề. Đáng tiếc. Này chờ huyền diệu chỉ có một tia cơ hội, chớp mắt là qua, không phải dễ dàng như vậy có thể trưởng khống. Dương Tranh trong lòng lắc đầu, từ luận này huyền diệu trong cảm giác tỉnh lại. Vị huynh đệ này, có thể đến bên này một tự. Một thanh âm đột nhiên vang lên, là hướng về phía Dương Tranh tới. Hắn xem xét, thế mà là thần toán tử. Thần toán tử chủ động tương yêu. Có ý tứ, Dương Tranh nhìn về phía thần toán tử một bàn kia, trừ thần toán tử bên ngoài, ngồi liền chỉ có Đông Phương phu nhân cùng Thiết Tâm, còn trống không một vị trí. Cái này thần toán tử kêu tự mình đi tới, đơn giản là hổ phách sắp xuất thế sự tình, khiến bản thân giúp đỡ đoạt hổ phách, cho nên nha, kỳ thật cũng không có gì tốt hàn huyên. Đối thần toán tử, Dương Tranh không đáng ghét cũng không ghét, dù sao cái này gia hỏa là Thiết Tâm thân cha, cũng nguyện ý là cứu vớt thiên hạ thương sinh mà bỏ ra. Cho nên, Dương Tranh cảm thấy thần toán tử coi như chính diện, chỉ là cái này gia hỏa là phương ngoại chi nhân, hắn không muốn cùng loại người này nhắc lên quá nhiều quan hệ. Bản công tử Dương Tranh, thế nhưng là nghịch thiên loạn trống giống người. Nga! Vị tiên sinh này, ngượng ngùng, ta vẫn là cảm thấy một bàn này tương đối tốt. Vì thế, Dương Tranh hồi một câu, mà Thiết Tâm thì là nhìn hắn một cái, cũng vẻn vẹn là nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, hai tay ôm kiếm, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất ngoại giới hết thảy đều cùng nàng không quan. Này Đông Phương phu nhân, cũng là mặt lạnh lấy, nhìn Dương Tranh một cái. Trong lòng có chút kinh ngạc thần toán tử sẽ chủ động mời Dương Tranh người trẻ tuổi này qua tới. Ngồi, bởi vì nàng rất rõ ràng thần toán tử cá tính, sẽ không vô duyên vô cớ mời một cái người. Trước mắt cái này dáng dấp coi như Bạch Tịnh tiểu tử. Hẳn là có chỗ gì hơn người. Đông Phương phu nhân không biết, Dương Tranh chỗ hơn người, này có thể nhiều, đặc biệt là nam nữ phương diện. Dương Tranh huynh đệ, tiếp theo tới mấy ngày, ngươi có tài cướp a? Thần toán tử nói, tài cướp, muốn hao tài, ha ha, thần toán tử, ta không tin có người có thể từ khiến ta hao tài. Dương Tranh nghe xong, cười ha ha một tiếng, tức khắc, Thanh Vân Tửu Lâu trên, ánh mắt mọi người liền tại Dương Tranh cùng thần toán tử thân bên trên qua lại quét. Dương Tranh hôm qua biểu hiện, khiến người bọn họ kinh ngạc. Hôm nay, người trẻ tuổi kia lại khiến thần toán tử chủ động mở miệng. Nhìn đến xác thực là rất có lai lịch. Ta thần toán tử võ công thường thường, bất quá tại bói toán phương diện này, chưa bao giờ thất thủ. Dương Tranh huynh đệ, trong vòng 3 ngày, người nhất định phải hao tài một hồi. Thần toán tử vuốt râu dài. Rất có cao nhân gió phạm nhất tiếu nói, ha ha, mà Dương Tranh cũng là cười một tiếng, vàng bạc tiền tài, Tà đế động thiên trong nhiều là, vật này hắn từ không để trong lòng. Có người muốn đến cướp tiền, vậy liền thả ngựa qua tới. Nhìn là thủ đoạn hắn lợi hại, vẫn là bản công tử thủ đoạn lợi hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?